Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 42 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những câu chuyện hay và mới nhất nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Bên ngoài Diễn Thiên Các, tình hình càng trở nên trầm trọng, phong chi hồn lực như hải nạp bách xuyên tấn công Đế Thiên Tà cùng Tiêu Tử, trong chớp mắt đạt tới trình độ 10 phần nguy hiểm. Ngay khi hai người bọn họ mãi suy nghĩ cách hóa giải pháp khí thì pháp ấn trong tay Thương Ly đã hình thành. Trời đất bất thường, số trời đã định, hắn cao giọng quát, cả Diễn Thiên Các tiếp lời. Sống lại rồi. Đây là một cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất trong khoảnh khắc ấy, một nơi vốn đã chết, nay lại tràn đầy sức sống, sức mạnh vô hình phóng lên cao, trong chớp mắt cộng hưởng cùng những vì tinh tú. Sau đó một năng lượng vừa ôn hòa lại vừa mạnh mẽ lao xuống, bao phủ toàn bộ Vân Yên Đài. Cùng lúc, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử cảm nhận được áp lực mà phong hệ hồn lực gây ra đã giảm bớt. Thương Ly vốn tự mình lay động hồn lực mà Diễn Thiên Các ẩn chứa dẫn thuần tinh lực tới săn bằng phong chi linh hồn. Đáng tiếc, nhận ra động tác ngầm của hắn, Đế Thiên Tà thầm than, sức mạnh này chỉ chịu sự hấp dẫn của Thương Ly nhưng lại không khả năng khống chế. Nếu không thì hắn đã sớm ra lệnh đại tinh thừa của bản thân giết chết Tiêu Tử. Nhưng không sao, chờ hồn mạch bình phục, ắt sẽ có cơ hội. Lần này Tiêu Tử tới cửa chịu chết, không thể để hắn toàn mạng rời khỏi. Tinh lực dần dần áp xuống, phong hệ hồn lực cũng bắt đầu tan đi, cuộc chiến lại sắp sửa bắt đầu. Dị biến xảy ra, ngay trong Diễn Thiên Các, một cổ thần niệm huyền ảo dao động rồi chợt bùng nổ. Đợt dao động này không quá mạnh nhưng điên miên không dứt, lao thẳng tới chỗ Cửu Tiêu. Một thứ gì đó trong bầu trời đêm sâu thẳm, một nguồn sức mạnh cuồn cuộn vô hình, hùng vĩ, từ đó phản xuống, thẳng tắp, hướng vào bên trong Diễn Thiên Các. Vừa rồi đối mặt với nguy hiểm thông dong chống đỡ, Đế Thiên Tà cùng Tiêu Tử sắc mặt đều biến, cổ thần niệm kia đối với họ vô cùng thân thuộc. Vô Tà, cả hai trầm giọng, đồng thời thu lại chiêu thức. Cùng vọt tới, nữ nhân kia gặp nguy hiểm, nhưng sức mạnh giữa không trung kia đã tới quá nhanh, tựa như vượt qua cả không gian và thời gian, trực tiếp lao xuống. Khi hai người vừa mới thu tay lại, Diễn Thiên Các xảy ra một phản ứng thật lớn, phong chi hồn lực, hắc ám hồn lực, kịch độc hồn lực, ánh sao chi lực cùng chi lực vô danh đan vào nhau, sinh ra một dị biến không rõ. Năng lượng phong bạo lập lòe hỗn độn phụ lấy Diễn Thiên Các. Trong Diễn Thiên Các, Phượng Vô Tà đang lọc pháp trận và khí độc, dù cho có Liệu Hồn Châm thuật cùng Vạn Thiên Cơ hỗ trợ, nàng cũng phải dốc toàn lực, khó khăn lắm mới có thể đem trận pháp tinh độc xong. Khi Phượng Vô Tà vừa thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị rời đi thì có thứ rung chuyển trong nháy mắt tràn ngập trái tim nàng. Phượng Vô Tà cảm thấy thân thể dường như mất khống chế, thần niệm trực tiếp bị tản ra, sau đó nàng trơ mắt nhìn năng lượng từ sâu trên sao trời đâm thẳng vào giữa trán. Một sự đau đớn khó tả. Cho dù Phượng Vô Tà có ý chí kiên cường đến mấy thì cũng không nhịn được kêu ra tiếng. Cũng may, trận pháp Diễn Thiên Các xem như được bảo vệ, cứ như vậy mệnh tinh Đế Thiên Tà cũng không có chuyện gì. Trong lúc nguy cấp, suy nghĩ đầu tiên trong nàng chính là vậy, đến nỗi bản thân mình xảy ra chuyện gì, Phượng Vô Tà cũng không buồn để ý tới. Hai ngày này, Thương Ly dạy cho nàng một chút phương pháp xem tinh, nàng nhìn thấy mệnh tinh của Đế Thiên Tà treo cao sáng ngời, chỉ là cùng hắn làm bạn, mệnh tinh của chính nàng lại đen tối không chút tia sáng. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà trong gió lốc kêu tên hắn, dù mạnh mẽ đến thế nào, lúc này vẫn phải mở miệng kêu cứu. Cứu ta, mau cứu ta! Thanh âm của nàng giữa đốc xoáy càng ngày càng suy yếu, Phượng Vô Tà rõ nhất cảm giác thời gian hỗn độn, không gian xoay chuyển này hơn bất cứ người nào. Trước đây nàng xuyên không đến vị thế này là do nổ trực thăng, khi đó nàng cũng trải qua một cơn lốc kịch liệt như vậy. Nàng cho rằng mình đã chết, nhưng không ngờ khi tỉnh lại bản thân lại xuyên không rồi. Hiện tại nàng muốn hắn cứu nàng không phải vì nàng sợ chết, mà bởi vì nàng không muốn rời khỏi hắn. Phượng Vô Tà, đừng sợ. Đế Thiên Tà an ủi rồi gầm nhẹ một tiếng, hồn lực phát ra đánh tới, đủ để lay chuyển một ngọn núi, nhưng trong cơn gió lốc kia lại không chút gợn sóng. Đế Thiên Tà thấy thế có chút khiếp sợ, lùi lại một bước, sau đó hắn như kẻ điên, liều mạng không ngừng phát ra hồn lực bên trong gió lốc, định dốc toàn lực bản thân áp chế cứu Phượng Vô Tà. Nhưng hết thảy chỉ là sự dãy dụa lúc hấp hối, hắn thế nhưng không thể cướp lấy. Đây là cái gì? Tiêu Tử cũng kinh ngạc. Đế Thiên Tà bỗng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Tử, đôi mắt đỏ bừng. Người câm miệng. Vốn dĩ Tiêu Tử cũng thấy gió lốc hỗn độn, trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Kia rốt cuộc là cái gì? Lúc này Thường Ly nói. Giáo chủ, gió lốc này là do các hệ hồn lực phức tạp đang vào nhau tạo thành, hồn thuật sư không thể chống lại được. Thanh âm ngưng trọng mà bi ai. Đế Linh Giáo ngay tại trung tâm nơi phong hệ hồn lực tụ tập, Diễn Thiên Các là hội tụ ngân hà vận mệnh chi lực, lại thêm Tiêu Tử vừa phóng xuất ra thiên tội độc thú, còn có cả trận quyết đấu của hai vị hồn thuật sư hoang thần chi cảnh. Tất cả những nhân tố mạnh đúc kết, nếu Thường Ly không ra tay thì không chỉ Đế Linh Giáo mà sợ toàn bộ mảnh đất trung tâm lúc này đều gặp nạn. Nhưng một khi hắn ra tay, mượn thiên địa ngân hà chi lực sẽ tạo ra một biến đổi lớn không rõ. Xem ra hiện tại với sức mạnh to lớn này, sức người không thể chống lại gió lốc, đây là thứ trời đất biến đổi lớn. Thường Ly nhắm mắt tính toán. Đúng rồi, chính là hôm nay mệnh kiếp của Phượng Vô Tà. Giáo chủ, lúc trước ta từng nói mệnh tình của phu nhân ảm đạm, biểu thị có đại họa lớn. Đại họa này có liên quan tới phong hệ hồn lực và không gian hồn lực. Đừng nói những thứ vô nghĩa, ta chỉ muốn biết. Đế Thiên Tà luôn kính trọng Thương Ly, nhưng trong giờ phút này hắn lại gắt cao nắm chặt Thương Ly, ánh mắt như phun lửa. Phương pháp để cứu nàng. Thương Ly tiếp tục lắc đầu. Đây là mệnh tình chi kiếp, sức người không thể hóa giải, chỉ có thể dựa vào chính phu nhân. Nàng vốn không thuộc về thế giới này, cơ thể cùng linh hồn nàng đã chết vào 2 năm trước. Ý trời đem nàng tới đây, sinh mệnh có thể kéo dài, nhất định có điều đại giới. Âm thanh Đế Thiên Tà rung nhẹ nhẹ, nhưng động tác cứu người từ đầu đến cuối không ngừng, giọng hắn có chút không cam lòng. Ý người bảo, bạn giáo chủ không cứu nổi nữ nhân của chính mình sao? Đúng vậy, không thể nề hà. Thường Ly chỉ có điểm điềm đạm trả lời. Tiêu Tử đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đế Thiên Tà, rồi lại nhìn nữ nhân áo trắng giữa cơn lốc. Tình huống Phượng Vô Tà thế nào cũng không rõ. Tiêu Tử cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, hắn giống Đế Thiên Tà cùng phóng xuất ra hồn lực của chính mình, định đem Phượng Vô Tà từ cơn gió lốc đem ra ngoài. Bão lốc càn quét toàn bộ Diễn Thiên Các, thậm chí cả Vân Yên Đài đến trở nên hỗn độn, mà hai vị hoang thần di cảnh trước những gì xáo trộn lại không phản kháng. Cứ như vậy, hình bóng Phượng Vô Tà chậm rãi bị gió lốc hoàn toàn quấn vào, dường như chỉ còn lại góc áo thoáng ẩn thoáng hiện. Nữ nhân, đưa tay đây. Nghe thấy hay không? Đưa tay cho ta. Phượng Vô Tà, nàng mà dám chết, ta sẽ giết sạch người trong thiên hạ này. Không phải người thích nhất là làm nghề y cứu người hay sao? Ghét nhất ta giết người vô tội sao? Mau đưa tay cho ta. Đế Thiên Tà giống như một đứa trẻ không nói đạo lý, nổi điên uy hiếp, thậm chí hắn vô số lần muốn theo Phượng Vô Tà cùng cuốn vào giữa cơn lốc, nhưng hắn lại bị chặn bên ngoài. Cảm giác bất lực này khiến Đế Thiên Tà nhớ tới ngày mưa to đó. Phượng Vô Tà, không được đi, nghe thấy hay không? Hắn rít gào, hai tay nắm chặt đánh vào lá chắn trước mắt mà nữ tử áo trắng giữa cơn lốc lại không trả lời. Tuy nhiên lát sau, nàng bị nuốt vào bên trong sức mạnh hỗn độn đó. Cơn bão qua đi, dưới màn đêm khắp nơi là hỗn độn, bên trong và bên ngoài diễn tinh cát, các đám tinh thuật sư đều bị chấn động bởi sức mạnh của cơn lốc. Để thiên tà ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt đờ đẫn giống như một đứa trẻ đang thất thần. Hắn tận mắt thấy Phượng Vô Tà đang ở đó, biến mất theo cơn bão. Ngay lúc đó trái tim hắn như bị cuộc đời khuét đi. Nữ nhân đó đã đi đâu, chết rồi sao? Chết! Không thể nào, đế thiên tà lẩm bẩm giống như một kẻ điên. Nàng sẽ không chết. Còn Tiêu Tử suốt thời gian đó cũng quên hành động, dù là giết người hay trốn thoát, hắn ta đều quên hết, đầu óc trống rỗng. Hắn ta và đế thiên tà giống nhau, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt. Một người vô duyên vô cớ làm thế nào biến mất, chuyện này rốt cuộc là vì sao? Là vì thiên tội của hắn quá lớn, hay là bởi các chòm sao? Là hắn ta đã hại nàng sao? Hắn nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay này đã giết chết nàng ấy sao? Tay hắn bất giác run rẩy, bàn tay này đã thấm đẫm máu của vô số người. Nhưng vào lúc này, chòm sao trong diễn tinh cát lại lần nữa đột ngột thay đổi. Ngôi sao ban đầu treo cao và sáng, tượng trưng cho cuộc đời đế thiên tà, đột nhiên giảm bớt ánh sáng. Thường Ly nhíu chặt mày. Không tốt, giáo chủ. Đế thiên tà chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, còn chưa kịp phản ứng, một ngụm máu đã phun ra. Thân thể lung lay sắp đổ, trên trán một luồng hắc khí mờ ảo dần dần chiếm lấy. Bằng chứng đó cực giống với kẻ mạnh nhất sắp gặp vận hạn. Cơ thể Thương Ly lập tức chớp nháy xuất hiện trong chòm sao trên đỉnh diễn tinh cát. Đó là nơi vũ khí quan trọng nhất của đế linh giáo, đại diễn cổ đạo Tinh Luân Đồ. Hắn ta nhanh chóng đặt hai bàn tay với nhau tạo thành một con dấu, lẩm bẩm cầu nguyện thể hiện sức mạnh hùng mạnh của vận mệnh. Thương Ly, là do nàng ấy đi rồi, nên ta không sống được, đúng hay không? Đế thiên tà cười cười, thê lương, bất lực nhưng có chút nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, dù sao nàng ấy cũng không ở đây, sống cũng chẳng còn thú vị gì. Thường Ly tập trung suy nghĩ, điều khiển trận pháp trong diễn tinh cát, lấy linh hồn vận mệnh thông qua đại diễn cửu đạo Tinh Luân Đồ nhập vào mệnh tinh của đế thiên tà. Hắn ta nghe những lời đế thiên tà, trên tay không ngừng tiếp tục chữa bệnh, lắc đầu nói: giáo chủ cứ yên tâm, trước khi phu nhân rời đi hết sức bảo vệ các chòm sao, cũng đã bảo vệ tính mạng của ngài. Mặc dù phu nhân biến mất vẫn sẽ ảnh hưởng lớn đến thân thể của giáo chủ, nhưng may là có sao chiếu mệnh. Tạm thời giữ lấy số mệnh, thời gian này ngài sẽ không bị tổn hại tới tính mạng. Lúc này Mạc Vinh đem theo giáo chúng cũng vội vàng chạy tới, cùng với họ là các trưởng lão của Tây Linh 12 cung, một đám người đã chờ đợi và vây quanh đế thiên tà. Giáo chủ, hạ thần tới trễ. Mặc dù đế thiên tà bị thương nặng và yếu ớt, trên môi cũng chảy máu, nhưng ánh mắt đã sắc bén, khát máu hơn trước. Mạc Vinh, hãy hợp lực giết hắn. Vâng, Mạc Vinh nhận lệnh. Cùng lúc đó, bốn sức mạnh linh hồn, phong, mộc, thủy, thổ cuộn trào mãnh liệt, 11 trưởng lão cũng tiến tới hợp lực. Tuy nhiên, Tiêu Tử cười lạnh, thoát khỏi vòng dây dày đặc của diễn tinh cát, sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi Vân Yên Đài. Tuy rằng hôm nay ta không giết được người, nhưng sau trận chiến này, Phượng Vô Tà đã không còn, người còn có thể trụ được bao lâu? Lần sau ta sẽ giết người, đem chôn người cùng với thuộc hạ của ta. Trong bầu trời đêm, lời thề giết chóc này còn sót lại, các tín đồ nhào nhào nhìn nhau. Trong mắt người ngoài không có Thang Trúc Vân, Tiêu Tử cứ thế này nhảy khỏi Vân Thiên Đài, rõ ràng không khác gì tự tìm chết. Nhưng một cảnh còn kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Theo bước nhảy vọt của Tiêu Tử, bậc thang Trúc Vân xuất hiện. Trong mắt đế thiên tà đột nhiên xuất hiện vẻ mặt nghiêm nghị. Với tư cách là một cường giả trong cảnh giới thần tiên hoang vu không có đối thủ, Tiêu Tử đương nhiên đã dùng thời gian ngắn ngủi này nhanh chóng ra khỏi thang với sự trợ giúp của Thang Trúc Vân đột nhiên xuất hiện. Nhanh một chút! Mạc Vinh cũng khó chịu, giận dữ ra lệnh. Trong trận chiến vừa rồi, Tiêu Tử đấu với giáo chủ, linh lực hai bên nhất định đã tiêu hao. Giáo chủ bị thương, Tiêu Tử đương nhiên cũng không nguyên vẹn. Đây là cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ, lần sau muốn ngăn cản Tiêu Tử, không biết chờ đến bao giờ. Đừng đuổi theo hắn. Thương Ly nhẹ nhàng nói, ngăn Mạc Vinh và giáo chúng đã ra lệnh đuổi xuống Vân Thiên Đài. Đại tinh thừa, Mạc Vinh khó hiểu nhìn Thương Ly. Trận chiến vừa rồi, chính là bên ta bị thương. Hơn nữa, dưới Vân Yên Đài còn có hàng ngũ độc mạch. Ngươi quên rồi sao? Thương Ly liếc nhìn Mạc Vinh rồi nói. Ngươi muốn dẫn giáo chúng vào trong bẫy, vội vàng muốn làm con rùa trong chậu sao? Phải rồi. Sau đó Mạc Vinh mới nhớ ra Tiêu Tử đến đây quả nhiên đám người độc mạch đang đợi bên dưới. Mặc dù những người của độc mạch đều là độc sư, nhưng nhiều lúc độc dược âm hiểm còn có đối phó hơn cả hồn thuật. Vào lúc này, dược sư chuyên biệt của Đế Thiên Tà 158 đã bước tới, chuẩn bị chữa lành vết thương cho Đế Thiên Tà, nhưng hắn lại đẩy 158 ra. Máu chảy ướt cả ngực, nhưng vì trên người hắn lúc nào cũng mặc áo đỏ cho nên vẫn không nhìn thấy, đứng dậy giọng cực kỳ u ám. Ân địch, kẻ ăn cây táo rào cây sung đó, đã bắt được chưa? Cho dù Đế Thiên Tà che giấu vết thương, nhưng Mạc Vinh là mệnh sứ của hắn, tất nhiên là biết được Đế Thiên Tà hiện tại nhất định không tốt. Nhưng hiện tại có nhiều giáo chúng, Đế Thiên Tà muốn làm như không có chuyện gì, Mạc Vinh chỉ có thể phối hợp. Giáo chủ, ân địch đã bị bắt, nhốt vào trong nhà tù băng. Đế Thiên Tà hạ lệnh, để vài người dọn dẹp đống hỗn độn, những người khác rút lui đi. Các trưởng lão nói vâng rồi rời đi, chẳng bao lâu mọi người đã đi hết. Các tinh thuật sư bị hôn mê cũng được cứu rồi tỉnh lại. Đế Thiên Tà rời diễn tinh các, cũng không cho Mộc Lam Thắm chữa bệnh. Hắn thất thần ngồi trước lầu gác, nhìn bầu trời. Sau khi mọi người đã rời đi, Thương Đi bước đến bên cạnh Đế Thiên Tà, ngồi xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn biển sao trên bầu trời, nhưng thật sự không bao giờ có thể chạm tới. Nàng ấy đã chết, mệnh cách của ta đã hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ ta còn sống, ít nhất có thể chứng minh nàng ấy vẫn chưa chết. Thế chính là có hy vọng rồi. Không ai biết nàng ấy đã đi đâu, nhưng nàng ấy không phải người thế giới này. Nàng ấy số phận phải chịu tai ương, chỉ khi nhân quả được trả thì mới công bằng, đúng hay không? Thường thế của ngài cũng không chữa trị, dù là mệnh tinh có hoàn hảo, thân thể này cũng không giữ nổi. Từng câu, Thương Ly hiếm khi nói nhiều với mọi người, lần này lại là một ngoại lệ, nhưng Đế Thiên Tà lại không đáp. Sau một lúc im lặng, Thương Ly cuối cùng cũng thở dài. Nếu ngài muốn đợi nàng ấy trở về, trước tiên phải bảo vệ tính mạng của ngài trước đã. Khó được Thương Ly lại nhảy khuyên nhủ an ủi, hắn một câu cũng không nghe vào. Thương Ly bất đắc dĩ, đơn giản, không cần phải nhiều lời. Hai người im lặng hồi lâu. Đế Thiên Tà ho khan hai tiếng, trong cổ họng trào ra một cỗ huyết tinh. Nhưng hắn nhịn xuống, nuốt huyết tinh vào. Thường Ly thấy vậy lắc lắc đầu, sau đó ngón tay ở ngực Đế Thiên Tà hơi xoa một chút. Máu trong miệng rốt cuộc vẫn là không nhịn được phun ra ngoài. Chỉ thấy Đế Thiên Tà sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hắn lắc lư đưa tay vịn cửa sổ, nhưng vẫn không thể cố định được thân thể, lảo đảo như muốn ngất. Không ai biết Đế Thiên Tà tột cùng bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, trừ bỏ Thương Ly, chỉ sợ Đế Thiên Tà chính mình cũng không rõ, hắn thể trạng muốn bao nhiêu không tốt. Thương Ly tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Đế Thiên Tà, sau đó hắn giơ tay điểm nhẹ ở giữa lưng Đế Thiên Tà, một đạo tinh thuần hồn lực rót vào cơ thể Đế Thiên Tà. Mệnh tinh phản vệ, người trong cơ thể đã bị phá hư vỡ nát. Thường Lì ở một bên dùng hồn lực bảo vệ kinh mạch Đế Thiên Tà, một bên thở dài, nói: Đế Thiên Tà, người cần phải lập tức dưỡng thương, nếu không... Hắn nghiêm túc nói: Người chỉ sợ thật sự sống không đến ngày Phượng Vô Tà trở về. Trở về? Đế Thiên Tà nghe đến hai chữ này, biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Người nói nàng còn có thể trở về sao? Hắn thanh âm nghẹn ngào, ý thức suy yếu, chậm rãi mở miệng: Ta có thể nói, vận mệnh huyền bí, sinh tử không chừng. Thường Đi ngẩng đầu nhìn trời cao, cuốn vào như vậy thời gian lốc xoáy bên trong, hơn phần nữa là không về được. Chính là nàng nếu không thể trở về nơi này, như vậy Đế Thiên Tà đã không kìm nổi xúc động, hắn tức giận nói: Lão nhân, có chuyện gì người cứ nói thẳng đi. Nếu là Đế Linh Giáo, những người khác bị Đế Thiên Tà dùng ánh mắt nhìn chằm chằm sớm đã bị dọa chết, nhưng Thường Ly vẫn như cũ thông dong bình tĩnh, mỉm cười nội liễm: Phu nhân muốn độ kiếp đổi nhân quả, đây là thiên mệnh cho phép, tuy có sinh mệnh nguy hiểm nhưng cũng có gặp dữ hóa lành, hết thảy đều xem ý trời, không nhất định phải lấy sinh mệnh trả đại giới. Ý của người, Vô Tà sẽ không có chuyện gì sao? Đế Thiên Tà ánh mắt sáng ngời, truy vấn: Vị nàng rốt cuộc ở đâu? Ta nên như thế nào để cứu nàng? Nàng khi nào thì trở về? Thường Ly giơ tay ý bảo hắn không cần quá kích động. Người tạm thời đừng nóng nảy, ta có thể cẩn thận giải thích cho người. Hắn hơi trầm ngâm rồi nói: Lấy phán đoán của ta, vừa rồi hỗn độn gió lốc cực giống với sách cổ bên trong có ghi lại thời gian loạn lưu. Thường Ly đem chính mình phân tích từ từ kể: Phòng chi hồn mạch thức hành lúc sau, ta chỉ có thể vận dụng ánh sao chi lực để có thể trấn áp, nhưng mà thật không ngờ vận mệnh hồn lực lại kích thích mệnh cách của giáo chủ phu nhân. Hơn nữa nơi này chính là toàn bộ đại lục dễ dàng nhất câu thông mệnh tinh, cho nên mệnh tinh của giáo chủ phu nhân mới xuất hiện dị thường. Cân bằng bị phá vỡ, phong hồn chi lực, ánh sao chi lực, vận mệnh hồn lực cuối cùng dẫn đến phát ra thời gian loạn lưu. Hắn nói tới đây nhịn không được mang thêm ba phần cảm khái: Đây là khó có thể tin, loại chuyện này phát sinh xác suất quả thật rất thấp. Tốt. Đế Thiên Tà lại là cực kỳ không kỳ nhẫn, đánh gãi lời Thương Ly đang cảm khái: Nói trọng điểm, nàng rốt cuộc khi nào mới có thể tới tìm ta? Phu nhân nếu đã chết vậy không về được. Thương Ly lời còn chưa nói xong liền thấy Đế Thiên Tà giống như muốn giết người, lập tức cười cười bổ sung nói: Nếu phu nhân không chết tự nhiên có khả năng lần nữa trở lại, chẳng qua cuốn vào thời gian loạn lưu bên trong, nàng trở về ngài liền vô pháp đoán trước, khả năng 1-2 năm, có thể là 3 năm 10 năm, còn có khả năng 100-200 năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Đế Thiên Tà mắt đỏ bừng, ngữ khí hận lại càng hận. Thương Ly, người đang trêu đùa bản giáo chủ sao? 100-200 năm, mạng người hữu hạn, người nói ta đợi không được nàng sao? Thương Ly mỉm cười nói: Nguyên nhân chính là như vậy, người mới hẳn là nỗ lực mà sống, không phải sao? Phu nhân trước khi đi liều chết bảo vệ tinh mệnh của ngài, tuy không phải hy vọng ngài sống như bây giờ suy sụp muốn chết. Đế Thiên Tà nghe vậy cũng không lên tiếng, cuối cùng rốt cuộc phải vẫy tay: Để Mộc Lam Thắm tới đây đi, nhiều ngày ta muốn tịnh dưỡng chữa thương, trừ bỏ những dược sư, ta liền không muốn thấy người khác. Cứ như vậy, trong giáo chuyện lớn nhỏ đều giao cho Mạc Vinh, Đế Thiên Tà đều đang chuyên tâm dưỡng bệnh. Tính mạng của hắn tuy rằng được bảo vệ, nhưng bởi vì Phượng Vô Tà biến mất khiến cho hắn thân thể trở nên cực kỳ yếu ớt. Mãi cho đến nửa tháng sau, Đế Thiên Tà thân thể mới tính là có chút chuyển biến tốt. Phía trước thật nhìn sắc mặt không còn tái nhợt như vậy nữa, mới thoải mái một chút. Đế Thiên Tà liền đi vào băng lao. Băng lao, Đế Linh Giáo dùng để giam giữ trọng phạm, mỗi một người bị áp đến nơi này đều là phạm phải tội ngập trời, không thể tha thứ. Nơi này sở dĩ được xưng là băng đao chính là bởi vì hoàn toàn từ chí âm chi thủy ngưng kết mà thành. Cổ âm hàn chi lực sẽ không thời khắc nào không ăn mòn kinh mạch của người bị giam giữ, làm cho bọn họ chịu tra tấn thống khổ. Loại thống khổ này ở băng lao càng sâu liền càng rõ ràng. Theo lý thuyết, tội của ân địch sẽ không đến mức bị phạt tới nơi này, nhưng giáo chủ phu nhân xảy ra chuyện, mọi người rõ ràng đều cảm giác được giáo chủ gần như phát điên, phẫn nộ. Cho nên Mạc Vinh liền trực tiếp đem ân địch nhốt ở chỗ sâu nhất. Tên này ngày trước cao cao tại thượng ở Đế Linh Giáo là trưởng lão, lúc này giống như một con chó ghé vào trong nhà tù, hẳn biết chính mình xong rồi. Đế Linh Giáo băng lao, ân địch lại rõ ràng, bất quá cho dù hắn có thể ở Đế Linh Giáo nằm vùng, cũng coi như là tâm trí kiên định, lại cũng khó tránh khỏi trong lòng tuyệt vọng. Loạn xoảng, một mảnh tịch mịch, cửa nhà lao bị mở ra, ân địch cả người đột nhiên run rẩy, người tới chính là để thẩm vấn hắn. Toàn bộ Đế Linh Giáo chỉ có một người, thân khoác quần áo đỏ đậm. Giáo chủ, ân địch run rẩy nói. Ân địch, Đế Thiên Tà lạnh lùng đánh gãy lời hắn. Ta hiện tại tâm tình phi thường không tốt. Thanh âm Đế Thiên Tà phản phất như từ cửu u hoàn tuyền truyền tới. Cho nên, người tốt nhất có thể phối hợp hai người hầu chuyển ghế tựa cho Đế Thiên Tà ngồi xuống. Nói đi, người vì sao phải làm nổi gián cho tiêu tử? Nữ nhân giả mạo vô tà kia là ai? Đế Linh Giáo còn có người nào giống như người hay không? Ân địch bị hai gã thị vệ ép quỳ xuống mặt đất. Nghe xong lời Đế Thiên Tà, ân địch cười thảm một chút. Giáo chủ, việc tới nước này, nếu thẳng thắn có thể đổi lấy một cái thống khoái, ta đây hoàn toàn cũng không từ chối. Chính là ân địch đắc lắc đầu. Ta hôm nay không phải không nói, mà là không nói nên lời. Đế Thiên Tà nhìn ân địch. Vì sao? Từ ngày ta trở thành nằm vùng, liền bị người ta giở thủ đoạn, chỉ cần muốn tiết lộ cơ mật, liền sẽ nháy mắt hồn phi phách tán. Ân địch hộ khí vô lực giải thích. Lời ân địch nói làm Đế Thiên Tà có loại thập phần quen thuộc, cảm giác này là người, là người của thánh môn. Đế Thiên Tà từng câu từng chữ nói, ân địch trên mặt biểu tình đột biến. Giáo chủ, người như thế nào biết được chứ? Đế Thiên Tà tự nhiên sẽ hiểu, bởi vì hai năm trước Ma La Thành hồn thuật đại tái là lúc quốc chủ Ma La Quốc bị giết chết. Đế Thiên Tà ánh mắt càng thêm lạnh ba phần. Ân địch, ngươi nhận biết vật này sao? Hắn ý bảo Mạc Vinh đem trước đó đã chuẩn bị sẵn một hộp ngọc trình tới. Mạc Vinh đem vật này đặt lên án thượng, mở hộp ngọc ra. Ân địch đem ánh mắt dời về phía trong hộp, đương nhiên hắn thấy rõ vật kia, hai mắt bỗng trừng lớn, liền thân mình đều run rẩy. Này, như thế nào ở trong tay ngươi? Trong hộp đúng là hai mảnh hắc khí phản phất phong ấn không biết bao nhiêu oan hồn chi lực của ác linh, đúng là mảnh nhỏ nạp hồn chi ngọc. Phượng Vô Tà đem hai quả nạp hồn chi ngọc này đưa cho Đế Thiên Tà bảo quản. Chẳng qua ngày đó trừ bỏ tâm phúc của Đế Thiên Tà, những người khác không biết. Đế Thiên Tà trong tâm vừa động, mệnh lệnh nói: đem Thượng Lỵ mời tới đây. Mạc Vinh ứng một tiếng liền ra ngoài. Không bao lâu, Thượng Lỵ liền tiến tới. Giáo chủ, người tìm ta. Thượng Lỵ hướng Đế Thiên Tà chào hỏi. Trên người hắn có ngôn linh chú, người giải cho hắn đi. Ngôn linh chú sao? Thượng Lỵ trên mặt lộ ra biểu tình rất hứng thú. Như vậy thật thú vị. Thường Ly hướng ân địch đánh giá một chút, vươn một ngón tay ra. Ân Địch chỉ cảm thấy trán chính mình phản phất như bị một ngọn lửa hùng hằng thiêu đốt. Ân Địch kêu đau một tiếng, lấy tay muốn che đầu, nhưng hai gã thị vệ hai bên đã giữ chặt hắn, không cho hắn động đậy. Ta muốn tìm kiếm dấu vết Ngôn Linh Chú, nhìn xuống một hồi sẽ liền tốt. Thường Ly ôn hòa nói, trên tay lại nửa điểm cũng không ngừng. Vận mệnh hồn lực của hắn khống chế hóa thành một cây vô hình trường châm đâm thật sâu vào linh hồn của Ân Địch. Tìm được rồi. Thường Ly cuối cùng cười khẽ, một tay nhàn rỗi trên không trung họa ra một đạo phù ấn. Hắn một tay đẩy về phía trước, phù ấn liền như một đạo lưu quang giống như chui vào trong đầu của Ân Địch. Ân Địch nguyên bản dần dần hữu khí vô lực kêu thảm thiết, chợt cất cao một cấp bậc. Thường Ly nguyên bản chỉ tay một chút mở ra, quát khẽ một tiếng. Ra tới. Phù ấn theo tiếng mà hiện, phù ấn ở giữa thình lình trói buộc một đạo màu đen chú văn. Giáo chủ, Ngôn Linh chú đã bị trừ bỏ. Thường Ly tiện tay bóp nát chú văn đó, sau đó lên tiếng. Hiện tại nói đi. Việc của thánh môn, người đem từ đầu đến cuối, nói hết cho ta biết. Để thiên tà ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Ân Địch, thanh âm trầm thấp như là sát ý gợn sóng. Hai gã thị vệ buông lỏng Ân Địch ra, mặt hắn tê liệt ngã trên đất. Lúc này mồ hôi đã ướt sũng quần áo Ân Địch, nhưng lúc này Ân Địch lại nở nụ cười. Giáo chủ, ta quá hiểu biết ngươi. Hiện giờ ta nói cùng không nói đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nói đơn giản chính là được chết một cách thống khoái. Ta đã phản bội đế linh giáo, nhưng không nghĩ liền thánh môn cũng phản bội. Ân Địch trên mặt lộ ra tia tàn nhẫn. Giáo chủ, ta bất tài cũng là đế linh giáo ngũ trưởng đảo, điểm này cốt khí vẫn là có. Người lại không đối với ta dụng hình, nhìn xem hay không có phải là làm ta khuất phục. Dụng hình? Đế thiên ta cười nhẹ. Hà tất phải phiền toái như vậy chứ? Đem tộc nhân của Ân trưởng lão đều đưa tới bằng lao đi. Đế thiên tà nhàn nhạt phân phó. Người muốn làm gì? Ân Địch sắc mặt đại biến. Đế thiên tà, ta phản bội người chính là việc của một mình ta, không liên quan tới những người khác. Ta đương nhiên biết không liên quan, nhưng từ giờ trở đi, ta hỏi, nếu người không đáp, qua một khắc ta liền giết một người. Không được. Ân Địch hét lớn. Đế thiên tà, người sao dám? Người không sợ đế linh giáo lục đục nội bộ sao? Đế thiên tà như không có chuyện gì xảy ra, cười nhẹ nói. Bạn giáo chủ không quan tâm. Thê tử của ta hiện tại thân hãm hiểm cảnh, sinh tử chưa biết. Bạn giáo chủ hiện tại căn bản không hứng thú quản cái gì thanh danh. Bản giáo chủ chỉ muốn giết người. Răng sắt, một tiếng nứt vang lên, hắn chung quanh không gian như bị người tùy ý xé rách từng đạo vết rách. Đế thiên tà hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng muốn hủy diệt tất cả. Chính người tự suy nghĩ, nói rõ ràng, bản giáo chủ có thể suy xét chỉ giết một mình người, tha cho tộc nhân của người. Hắn lần nữa khôi phục tư thế. Bằng không, người liền thấy tộc nhân của mình từng người bị giết đi. Ân Địch vẻ mặt đầy chán nản. Tốt, người muốn biết cái gì? Thứ nhất, thánh môn rốt cuộc là tổ chức như thế nào? Đế thiên tà bưng ly trà lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm. Ân Địch vừa nhớ tới thánh môn, sắc mặt liền khó tránh khỏi sợ hãi. Nơi đó, những người đó đều là những kẻ điên. Đế thiên tà đuôi lông mày khẽ nhếch. Có bao nhiêu kẻ điên? Thánh môn chi cường không phải người có thể tưởng tượng. Nơi đó cao thủ nhiều như mây, thế lực trải rộng thiên hạ. Chẳng qua bọn họ đều là âm thầm hành động, ai cũng vô pháp tiếp xúc tới. Nơi đó tụ tập một đám si mê hồn lực, gần như là si cuồng tu luyện. Mục đích của bọn họ là đạt tới cảnh giới cuối cùng của hồn thuật. Có ý tứ. Đế thiên tà hừ lạnh một tiếng, mặt lộ ra vẻ trào phúng. nạp hồn chi ngọc, loại đồ vật này chính là thủ đoạn của bọn họ sao? Ân Địch gật gật đầu. Bọn họ ở hồn lực tập trung địa vực, dùng nạp hồn chi ngọc thu thập các loại hồn lực. Có đôi khi thậm chí thiết kế bí cảnh để nhóm hồn thuật sư cùng nhau tàn sát, nạp hồn liền có thể thu thập được hồn lực của người chết. Đế Thiên Tà của Mạc Vinh nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người gật đầu. Ân Địch trưởng lão không nói sai, lúc trước chỗ bí cảnh Ma La Quốc chính là bị thánh môn người âm thầm thiết kế. Bọn họ thu thập nhiều hồn lực rối loạn như vậy, chính vì hoàn thành cái gì hồn thuật chung cực. Vậy chung cực kia rốt cuộc là cái gì? Đế Thiên Tà không phủ nhận thánh môn xét thật lợi hại. Lúc trước hắn điều tra thánh môn cũng biết được một ít phương pháp đột phá hồn lực, lúc này mới có thể ở hoàn thành chi cảnh càng cao một bước. Ân Địch ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Bọn họ nghiên cứu hồn lực chung cực chính là chết mà sống lại, sinh mà vĩnh sinh. Trong băng lao chợt an tĩnh, mọi người ở đây bao gồm cả thị vệ, bao gồm cả ân thị tộc nhân, bao gồm Đế Thiên Tà đều yên lặng nhìn chăm chăm Ân Địch. Những lời này đối với hắn giống như ma chú, mọi người nghe được đều không tưởng tượng nổi, chết mà sống lại, sinh mà vĩnh sinh. Trách không được thánh môn phát triển nhanh như vậy, lại có nhiều đệ tử trung thành đến chết và cũng có nhiều hồn thuật cao thủ như thế, mà sự dụ hoặc của tám chữ này thật sự quá lớn. Nghĩ đến đẹp thật, Đế Thiên Tà rốt cuộc lấy lại tinh thần phát ra bốn chữ đánh giá. Ân Địch khóe miệng khẽ động, lộ ra một mặt hung ác, nham hiểm khinh miệt. Giáo chủ hà tất phải dối người, ngài mới vừa rồi cũng vì những lời này mà động tâm, không phải sao? Đế Thiên Tà siết chặt cam của Ân Địch, sát khí hiện lên trong mắt. Người nói cái gì? Ân Địch lúc này sớm đã không hề run rẩy sợ hãi, hắn không hy vọng xa vời mình có thể sống. Phu nhân đã chết, giáo chủ ngài cũng muốn nàng sống, chẳng lẽ không phải sao? Những lời này giống như đã đụng tới cảm xúc cấm kỵ của Đế Thiên Tà. Lúc đầu nguyên bản hắn còn giữ được cảm xúc ổn định, lập tức bạo nộ. Đế Thiên Tà giơ tay, một cổ vô hình chi lực nắm lấy yết hầu Ân Địch, nhấc thân thể Ân Địch lên. Muốn chết sao? Thanh âm Đế Thiên Tà so với hàn âm chi khí trong băng đao càng lạnh hơn ba phần. Người dám nói nàng đã chết? Ân Địch mặt căng trướng đỏ bừng, vô lực trên không trung giãy giụa. Liền ở lúc hắn dần dần mất ý thức, lực lượng trên yết hầu buông lỏng, cả người rớt trên mặt đất. Đế Thiên Tà trong mắt tràn đầy thô bạo. Ta trước xử lý 10 tộc nhân cho ngươi xem. Giáo chủ, không cần. Ân Địch liền không kịp lấy hơi, hoảng sợ hô lớn. Ta biết sai rồi, phu nhân Hồng Phúc Tề Thiên nhất định gặp dữ hóa lành. Đế Thiên Tà ngồi trên ghế phất phất tay, đều có thị vệ thu thập tốt những mảnh vỡ của án kỷ lại dọn lên một bộ bàn mới. Hiện tại, đem những điều ngươi biết đều nói ra. Đế Thiên Tà mặt không biểu tình hạ lệnh. Ân Địch rốt cuộc cũng thở ra một hơi. Giáo chủ, ngươi có từng nghĩ tới chúng ta người sống ở thế gian tu luyện hồn thuật ý nghĩa tột cùng là cái gì? Đơn giản là trở nên mạnh hơn, sau đó có thể hưởng thụ những thứ mà cao thủ rất mạnh mới có thể lấy được: tiền tài, quyền lợi, mỹ nhân. Hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Nhưng trên đời này, giống như ngài là thiên tài rốt cuộc chỉ là số ít, đại bộ phận người có thể mạnh mẽ đến lúc để hưởng thụ những thứ này cũng là lúc sinh mệnh của chính mình đã đi hơn phần nữa. Hồn thú chi linh có thể cùng chúng ta khế ước, nhưng ngày đó đều không thể đổi lấy thời gian. Một điều buồn cười chính là, những cái đó hồn thú rõ ràng chỉ là một đám súc vật, đều có thể sống hơn 1.000 năm, thậm chí đến vạn năm. Chính là chúng ta những nhân loại này, vạn vật di trường, lại chỉ có thể là kẻ hẹn trăm năm thọ nguyên. Ân Địch không cam lòng, cắn răng nói. Thiên đạo dữ dội bất công. Cho nên, Đế Thiên Tà ngữ khí không phải không có trào phúng. Mục đích của Thánh Môn là đánh nát loại này bất công, làm nhân loại chân chính trở thành chúa tể của thế giới này. Ân Địch không có để ý khẩu khí của hắn, nói tiếp. Một khi Thánh Môn thành công, nhân loại sẽ đạt được thọ mệnh càng dài, thậm chí có thể vĩnh hằng trong thiên địa. Đó là lý do người phản bội Đế Linh Giáo cùng Thánh Môn hợp tác sao? Đế Thiên Tà cười nhạo một tiếng. Người cười nhiên sẽ tin tưởng những lời nói vô căn cứ này. Là nên nói người ngây thơ hay là nói người ngu xuẩn? Ân Địch dừng một chút. Ngay từ đầu ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là Thánh Môn đã đạt được một ít thành quả, hơn nữa đã chứng minh với ta. Đế Thiên Tà ánh mắt chợt lóe. Chứng minh như thế nào? Người của Thánh Môn cho ta một loại linh dược, dùng lúc sau ta rõ ràng cảm giác được cơ thể của chính mình có một cỗ sức sống. Ân Địch trong thanh âm mang theo tia hưng phấn. Giáo chủ, ngài không biết loại này làm ta cảm giác trẻ lại rất nhiều. Đế Thiên Tà bất động thanh sắc, liếc nhìn Thương Ly. Thương Ly hiểu ý nhìn Ân Địch, trong mắt có một đạo phù văn hiện ra. Đối với hắn, để biết được thọ nguyên của một người, kể cả vận mệnh chi tuyến đều không phải việc khó. Giáo chủ, hắn xác thật có gia tăng rồi một ít thọ nguyên. Chỉ là, Đại Tinh Thừa nhẹ giọng nói, hắn gia tăng những thọ nguyên đó là tràn đầy huyết tinh, oán khí tận trời. Đế Thiên Tà không chút nào ngoài ý muốn, chỉ xem Thánh Môn đối vượng gia làm những việc đó liền biết những người này thủ đoạn tàn nhẫn, so với chuyện của Ân Địch gia tăng thọ nguyên cũng không phải thông qua phương pháp tốt nào. Nhìn người trước mắt, ý trào phúng trong mắt hắn càng đậm. Đáng tiếc, người liền tính đã lấy lại thanh xuân, hiện tại cũng khó thoát chết. Đế Thiên Tà nói giống như một chậu nước lạnh tưới trên người của Ân Địch, làm cho sắc mặt Ân Địch tái nhợt một chút. Hà tất vì mấy năm thọ nguyên, người lại muốn sinh mệnh vốn có đều không giữ được. Hiện tại, người vẫn là ý tưởng này. Chẳng lẽ an tâm công đạo sự tình, đổi lấy tính mạng tộc nhân của người sao? Ân Địch vẻ mặt đau khổ. Ta đã biết, ngài còn muốn biết cái gì? Thánh Môn ở Đế Linh Đại Lục, cứ điểm hiện tại ở chỗ nào? Trong giáo có ai là người của Thánh Môn ẩn nấp? Người cùng họ có liên lạc hay không? Đế Thiên Tà liên tiếp hỏi ba vấn đề. Ta không đi qua cứ điểm của bọn họ, đến nỗi người ẩn nấp. Ân Địch lắc đầu. Ta cùng với Thánh Môn liên lạc đều là từ bọn họ chủ động tiếp xúc ta. Đến nỗi trong giáo có hay không người của Thánh Môn, ta cũng không biết. Đến nỗi như thế nào liên lạc? Trừ bỏ lần đầu tiên, một cái hắc y nhân trùm như bóng ma tới tìm ta. Mỗi lần đều có một cái tin tức trực tiếp xuất hiện trong đầu ta. Nếu không có như thế, ta cũng không đoán được ta trúng ngôn linh chú. Đế Thiên Tà hư lạnh, lúc trước hắn đã từng phá hủy mấy căn cứ của Thánh Môn, nhưng bọn họ, người kia phản ứng không chậm, thật mau liền giấu đi tung tích, vốn định có thể thông qua Ân Địch tìm được cứ điểm của Thánh Môn, ai ngờ hắn cũng chưa từng biết. Phế vật! Đế Thiên Tà không nhanh không chậm phun ra hai chữ, Ân Địch chỉ cười khổ, không dám cãi lại. Người đã là người của Thánh Môn, lại như thế nào cùng Tiêu Tử ở bên cạnh nhau chứ? Đế Thiên Tà đột nhiên nói. Người đừng nói cho ta, Tiêu Tử cũng là người của Thánh Môn. Đây là nghi vấn lớn nhất của hắn, bởi vì Đế Thiên Tà rất rõ ràng Tiêu Tử không khả năng là người của Thánh Môn. Phải biết rằng chỉ xem việc hiện tại một chút manh mối là có thể biết tổ chức này có được tài nguyên khổng lồ cỡ nào. Lấy địch ý của Tiêu Tử đối với hắn, nếu có được tài nguyên đó, không có khả năng chế tạo thành những điểm phiền toái này. Hắn xác thực không phải người của Thánh Môn, chỉ là hắn ta cùng ta liên lạc, hứa cho ta vị trí giáo chủ của Đế Linh Giáo. Ân Địch chẳng hề để ý, cười nói. Dù sao ta đã phản bội Đế Linh Giáo, lại như thế nào sẽ để ý phản bội lần thứ hai chứ? Đế Thiên Tà sau đó truy vấn: nữ nhân giả mạo Vô Tà, nàng ta là ai? Lần này Ân Địch nhanh như chớp liền dứt khoát nói: nàng ta kêu là Lãnh Huyền, là người của Tiêu Tử. Đế Thiên Tà có được đáp án, trong lòng lại tức giận, cư nhiên dám tìm người giả trang Vô Tà. Hắn hít sâu một hơi, áp chế sát ý. Đế Thiên Tà hỏi xong mấy vấn đề chính mình muốn biết, liền lười đến lại đi xuống. Hắn đem sự vụ còn lại giao cho chủ quản, liền rời khỏi. Về tới chỗ của giáo chủ, Đế Thiên Tà đơn giản điều tức một chút. Hắn hiện tại một thân trọng thương, yêu cầu lợi dụng hết thời gian mà tịnh dưỡng. Giáo chủ, lúc này Mộc Phình không nhịn được, lên tiếng: Ân Địch tột cùng muốn xử trí thế nào? Ngài không phải muốn giết hắn sao? Như thế nào không ra lệnh chứ? Giết hắn? Đế Thiên Tà trong mắt tràn đầy lạnh khốc. Dám phản nghịch, cuối cùng một tia giá trị lợi dụng, không ép khô hắn, ta sao có thể để hắn chết đây? Giáo chủ, ngài là muốn... Mạc Vinh giống như đoán được cái gì lại vô pháp xác định. Người nói, thánh môn nếu biết Ân Địch không chết, sẽ có phản ứng gì? Đế Thiên Tà ngồi dựa vào ghế. Tự nhiên, lại giết hắn diệt khẩu. Mạc Vinh lập tức trả lời, sau đó bừng tỉnh. Giáo chủ muốn là... Ta liền dùng ân thị nhất tộc tánh mạng, dẫn ra thánh môn bọn chúng trong bóng tối. Đế Thiên Tà biểu tình càng thêm lạnh băng. Thứ nhất, ta thả ân thị cũng là nhân từ chi danh. Thứ hai, thánh môn sẽ thay ta tiêu diệt phản nghịch. Thứ ba, đây là lý do khởi kích toàn giáo sĩ khí. Thứ tư, có thể bắt được thánh môn tung tích. Như thế một động tác nhỏ có thể đưa tới bốn việc tốt, cớ sao lại không làm chứ? Một chỗ sâu trong rừng trúc, một bộ áo tím, một đỉnh dược lò. Chỉ là nổi lửa mở lò để luyện chế không phải là thuốc để cứu người mà là độc giết người. Lãnh Huyền chính là người nơm nớp lo sợ quỳ gối bên cạnh đỉnh lò. Trước người nàng là một thanh chùy thủ có độc, nhìn mũi nhọn của lưỡi dao phía trên làm nàng hoảng sợ đến nỗi cảm thấy đau đớn, thậm chí không dám chớp mắt. Nếu làm một động tác sai nào, tính mạng liền sẽ chấm dứt dưới thanh chùy thủ này. Tiêu Tử ngồi ở kia, thoạt nhìn tư thế cực kỳ thoải mái, tư thế lười biếng, ánh mắt lạnh nhạt ưu nhã, lại để lộ ra Diêm Vương sát khí. Hắn đang ngồi ở cứ điểm của mình được lập ra ở Đế Linh Đại Lục, là một cứ điểm còn tồn tại khi số lượng cứ điểm không nhiều lắm có thể giữ được tới bây giờ. Nơi này là phiến đại lục vốn không thuộc về độc mạch. Hơn nữa, Tiêu Tử sau khi trở thành độc tôn lại bị Đế Đình giáo nhằm vào quét sạch một phen. Có thể lưu lại là bởi vì trước đó Tiêu Tử đã tại Thái Hoàng Cổ Viện cùng Đế Thiên Tà đạt thành hiệp nghị, mà hiện tại Đế Thiên Tà còn có thể hay không tuân thủ hiệp nghị này vẫn chưa biết, hơn phần nữa là sẽ không. Chỉ sợ Đế Thiên Tà không chỉ cùng hắn cái chết lưới rách, hiện tại Tiêu Tử tâm tình tột đỉnh không tốt. Thương Ly không chết, hắn liền vừa trộm gà không được còn mất nắm gạo, mà hiện tại lửa giận không chỉ bởi vì độc mạch thế lực khuếch tán bị chịu uy hiếp, mà càng là bởi vì Phượng Vô Tà. Hắn liếc nhìn nữ nhân đang rùng mình bất an quỳ trên đất, Lãnh Huyền. Tiêu Tử đáy lòng càng thêm chán ghét, quả nhiên là uổng phí một túi da, gương mặt này cho nàng thật sự lãng phí. Nếu là Phượng Vô Tà, thà chết đều sẽ không bao giờ trước mặt người khác quỳ gối, lại càng sẽ không trước mặt hắn trung bần bật. Lãnh Huyền biết Tiêu Tử mấy ngày nay đã giết rất nhiều người, đều là những nữ tử vô tội. Hắn đã thật lâu không giết người, lần này Phượng Vô Tà xảy ra việc, hắn lần nữa trở nên thích giết chóc. Nàng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể kinh hồn tán đảm quỳ xuống, nghĩ biện pháp giữ được một mạng. Ngay từ đầu Lãnh Huyền còn khóc lóc thảm thiết, đáng thương vô cùng, khẩn cầu Tiêu Tử tha thứ. Đến sau này, Lãnh Huyền khang cả cổ, nước mắt cũng chảy khô, nhưng Tiêu Tử vẫn là không để ý một chút nào. Dần dần, Lãnh Huyền thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn an tĩnh. Tĩnh mịch giống như trong không khí, phảng phất tiếng hít thở đều nghe được. Không khí động lại, một loại cảm giác cường liệt sợ hãi, như một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim nàng. Nàng tưởng nói cái gì, cho dù là tiếng khóc thúc thích, cho dù là một tiếng ho nhẹ, nhưng Lãnh Huyền há mồm lại cảm thấy yết hầu khô khốc. Tiêu Tử một ánh mắt bắn tới Lãnh Huyền, nàng ta chỉ cảm thấy cả người run bần bật. Lãnh Huyền tuyệt vọng nghĩ tới nàng sẽ chết. Tiêu Tử rút cuộc có một động tác, một chỉ thủ cắm thẳng vào ngực của Lãnh Huyền. Độc lập tức phát tác. Lãnh Huyền sắc mặt xanh tím nằm trên mặt đất. Cho dù tới thời khắc này, nàng ta vẫn không từ bỏ muốn xin tha thứ. Chủ nhân, xin ngài. Tiêu Tử lạnh lùng mở miệng. Lần này hành động thất bại, chọc giận đế thiên tạ, để cho hắn xé bỏ hiệp nghị lúc trước. Thanh âm băng lãnh làm cho Lãnh Huyền phía sau cả người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Còn có tội nặng hơn, chính là ám chỉ vạn độc thú, cũng bị Thương Ly sợ phá, mất đi tác dụng. Tội lỗi này, tuy nói người không quan hệ lớn, nhưng dù sao, cũng phải có người tới nhận lấy cái chết. Tiêu Tử hiện tại muốn giết Lãnh Huyền, không có lý do, hắn cũng phải tìm lý do giết nàng ta. Chính là Lãnh Huyền bỗng nhiên nâng mặt tới, nàng ta đã sắp chết, cũng không biết như thế nào, liền như một loại dũng khí giống nhau, dám nhìn thẳng Tiêu Tử. Chủ nhân, người thật sự nhẫn tâm giết ta sao? Cứ nhiên là ngữ khí chất vấn, Tiêu Tử thấy được mặt của nàng ta, ngũ quan quen thuộc, biểu tình quen thuộc, vô tội, rồi lại có điểm không phục, quật cường, giống như thấy được người hắn tâm tâm niệm niệm. Lãnh Huyền trên mặt đất thống khổ dãy dụa, Tiêu Tử trong đầu luôn hồi tưởng lại lúc là Phượng Vô Tà bị cuốn vào hỗn độn gió lốc. Hắn không nghĩ như vậy, hắn cũng biết Lãnh Huyền là Lãnh Huyền, Phượng Vô Tà là Phượng Vô Tà. Nhưng hắn phản phất như nhìn thấy dáng vẻ trọng thương của Phượng Vô Tà. Lãnh Huyền ngu xuẩn, hắn chỉ để nàng tùy thời cấp đế linh giáo chế tạo một ít phiền toái nhỏ. Ai ngờ nàng ta thế nhưng xông ra tai họa không nói, càng là chính mình ở đế linh giáo là một nội ứng bại lộ. Thật là tội đáng chết vạn lần. Tiêu Tử trong lòng sát ý bạo trướng, nhưng là lại không ra tay. Hắn trong lòng có một thanh âm nói, Vô Tà chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nếu giết Lãnh Huyền, ngày sau chỉ sợ liền bộ dáng của nữ nhân kia là thế nào cũng không nhìn thấy. Tiêu Tử nhắm mắt, hít một hơi. Hắn hừ lạnh một tiếng, mỉm cười. Người thật sự nên cảm tạ gương mặt này. Một viên thuốc nhét vào trong miệng Lãnh Huyền. Một hồi, Lãnh Huyền vẻ mặt thống khổ liền giảm bớt rất nhiều, chỉ là độc cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Độc giải một nửa, còn một nửa trong cơ thể. Mặc dù ngươi không chết, nhưng là sống không bằng chết. Ngươi hại nàng, tổng muốn trả giá một ít đại giới, hiểu rồi chứ? Lãnh Huyền không dám lại nhiều lời, chỉ là chạy nhanh tới quỳ trên mặt đất. Tạ ơn tôn chủ không giết, tạ tôn chủ. Dừng một hồi, nàng ta do dự một chút. Chủ nhân, chúng ta đây hiện tại có phải hay không muốn rút lui khỏi đế linh đại lục trước? Lãnh Huyền cũng không ngốc, độc mạch đang gặp phải khốn cảnh nàng ta rất rõ ràng, nhưng ngoài dự đoán, Tiêu Tử lại khẽ cười lạnh lắc đầu. Không cần. Lãnh Huyền kinh ngạc. Hiện tại đệ đệ tốt của ta, thế nhưng sẽ không tình lực tới quản chúng ta. Tiêu Tử nghĩ, sau khi Phượng Vô Tà xảy ra chuyện, đế thiên tà lại bị thương nặng, lại kết hợp trước kia tin tức, hắn trong lòng đã có phán đoán. Không những không rút lui, hiện tại ngược lại là tốt nhất thời cơ phát triển. Tiêu Tử áp xuống ý nghĩ Phượng Vô Tà xảy ra chuyện, nhưng trong lòng lại nổi lên sát ý, nhàn nhạt nói. Đi thông báo cho mọi người tới gặp ta. Lãnh Huyền trong lòng cực kỳ khó hiểu, nhưng rồi lại không dám hỏi nhiều, lĩnh mệnh ra ngoài. Tiều tử ngồi ngay ngắn trên ghế thật lâu, khe khẽ thở dài. Vô tà, ta đã hy vọng nàng tồn tại, rồi lại hy vọng nàng đã chết. Bởi vì ta không muốn nàng sống bên hắn, rồi lại nhớ nàng đến phát cuồng. Nàng sẽ hiểu ta sao? Sẽ trách ta sao? Phía ngoài Vân Sương Đài, một cánh đồng bát ngát, một đoàn xe chậm rãi đi tới. Bọn họ đúng là bị đuổi ra Vân Sương Đài, Ân thị nhất tộc. Ân Địch bị thẩm vấn xong, Đế Thiên Tà nói với hắn vì Đế Đình Giáo cống hiến rất nhiều nên được miễn tội chết. Nhưng Ân thị nhất tộc cũng bởi vậy bị cưỡng chế rời đi Vân Sương Đài, vĩnh viễn không được trở về. Ân Địch dù cho trong lòng lấy làm kinh ngạc vì sao một người luôn lạnh khóc như giáo chủ, thế nhưng lần này lại nhân từ. Nhưng Đế Thiên Tà hạ mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể rời đi rồi chậm rãi suy nghĩ. Lúc này, ở giữa đội ngũ, trong một chiếc xe ngựa, Ân Địch đang nằm trên giường, cau mày suy nghĩ, hắn trong lòng bao phủ một cỗ bất an, rốt cuộc vì cái gì? Bỗng dưng một ý niệm chợt lóe, chẳng lẽ giáo chủ muốn... Dừng lại! Ân Địch lập tức đứng thẳng thân lên, hét lớn. Ở một bên Lưu Thị, phu nhân của Ân Địch hét đến bất bình. Dừng làm cái gì? Vất vả chạy thoát xa như vậy, vạn nhất Đế Thiên Tà sửa lại chủ ý, lại phái người đuổi giết chúng ta, vậy làm thế nào? Ân Địch trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Phu nhân, chúng ta đã đi rất xa sao? Nghe hắn nóng nảy, Lưu Thị cũng không rõ, chỉ đáp. Vài trăm dặm đi, đã không nhìn thấy Vân Sương Đài. Ân Địch nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Quay đầu, mau hồi Vân Sương Đài. Mồm hắn thở phì phò, nôn nóng phần phó, Lưu Thị lại không động đậy. Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên phải trở về? Lưu Thị hoàn toàn không rõ. Phụ nhân vô tri, ngươi cho rằng Đế Thiên Tà thật sự sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ân Địch còn chưa nói xong, đoàn xe của Ân thị gia tộc phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết, là một tiếng hét thê lương và sợ hãi như là bị tử thần buông xuống. Ân Địch sau khi nghe xong thân mình rung lên, lời nói chưa kịp nói liền bị nghẹt ở cổ. Sao lại thế này? Một loại sợ hãi không biết từ đâu tràn ngập trái tim Lưu Thị. Nàng ta túm góc áo của trượng phu cẩn thận hỏi, mà kể là biểu hiện kịch liệt của trượng phu hay là tiếng kêu thảm thiết đều làm nàng cực kỳ bất an. Sau đó là những tiếng kêu thảm thiết phản phất giống như là mở ra một cánh cửa địa ngục, hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ tới. Ân Địch đôi tay gắt gao nắm chặt, thần kinh căng ra, lại cất lên một trận cười thảm. Đế Thiên Tà, người thật sự có kế sách tốt, tính kế ta tốt, người cơ bản không muốn buông tha cho ta, người đủ tàn nhẫn, trước kia ta thật là xem thường người. Chàng nói cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Lưu Thị khóc nức nở truy vấn. Hồn quang một đạo lại một đạo ở không trung vô tình mà quét tới, máu tươi của Ân thị tộc nhân chảy xuống tưới cả vùng đất hắc ám. Đế Đình Giáo sao có thể buông tha một nội gián bỏ chạy, huống chi là nội gián còn tính kế lên đầu giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân. Ở phía trên cánh đồng hoang vu, một tràng cảnh này không thoát khỏi đôi mắt trên không trung, đó là ánh mắt một con diều hâu. Loại này hồn thú thị lực cực kỳ bất phàm, trải qua huấn luyện chính là loại ưu tú nhất điều tra thủ đoạn. Lúc này toàn bộ quá trình thánh môn sát thủ hiện thân giết chóc liền thông qua ánh mắt diều hâu chiếu tới một mặt ngọc thạch phía trên. Giáo chủ, như ngài sở liệu, thánh môn quả nhiên là hiện thân rồi. Bên cạnh một người mở miệng, đúng là Mạc Vinh, hắn liền báo cho người, đương nhiên chỉ có là Đế Đình Giáo chủ Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lại không hề có sắc mặt đắc ý. Thánh môn sẽ không ngốc, phái người nhìn chăm chăm bọn họ, không có mệnh lệnh của ta, không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Vinh lãnh mệnh rời đi, Đế Thiên Tà ánh mắt xuất thần, nhìn chăm chú vào Ngọc Thạch. Hắn bố trí kế hoạch rất thuận lợi, thực hiện từng bước. Một tấm lưới vô hình lớn đã mở ra, treo trên đầu của Thánh Môn, nhưng là hắn lại không cảm thấy sung sướng. Đúng lúc này, ở phía ngoài, thanh âm của thị vệ truyền tới. Giáo chủ, Đại Tinh Thừa cầu kiến. Đế Thiên Tà ánh mắt vừa động, biểu tình buồn bã trên mặt cũng biến mất. Cho hắn tiến vào đi. Vừa mở cửa, một nam tử tuấn mỹ bước vào. Người lại tới nữa rồi. Đế Thiên Tà mặt không biểu tình nhìn hắn. Thương thế của ngài. Đế Thiên Tà đánh gãy lời của Thương Ly. Ta thương thế trầm trọng, không nên làm lụng vất vả, muốn an dưỡng. Mỗi ngày ngươi đều tới lặp lại một lần những lời này, không thấy mệt sao? Thương Ly vẻ mặt sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải giáo chủ ngài trước đó vài ngày thương tâm quá độ, lại làm lụng vất vả quá độ, ta cũng sẽ không cần mỗi ngày phải dặn dò. Bất quá, ta lần này tới cũng không phải nói cái này. Đế Thiên Tà ở một bên bưng lên một ly trà. Vậy mau nói đi. Giáo chủ, ta nghĩ tới một phương pháp, có lẽ có thể cứu được phu nhân trở về, nhưng có điều cần phải có trợ giúp. Đại Tinh Thừa nhàn nhạt nói. Đế Thiên Tà làm rớt chén trà trên tay, trà văng khắp nơi, nhưng hắn bị nước bắn vào cũng không để ý. Lời này là thật sao? Đế Thiên Tà cơ hồ là trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Thương Ly, một phen nắm lấy cổ áo hắn. Là phương pháp gì? Nói cho ta, là phương pháp gì? Đế Thiên Tà lạnh giọng ép hỏi, thậm chí liền kích động khiến vết thương chưa lành lần nữa phát tác. Giáo chủ không cần kích động. Thương Ly mắt thấy giáo chủ sắc mặt không đúng liền nhanh chóng trấn an, nhưng Đế Thiên Tà lại không thể không kích động. Hiện tại nghe có phương pháp cứu nữ nhân của mình, chuyện này làm sao Đế Thiên Tà có thể không kích động được chứ? Giáo chủ, mong ngài bình tĩnh lại, bằng không không những giúp không được phu nhân, càng đối với chính ngài có nguy hiểm. Đế Thiên Tà gắt gao nhìn chằm chằm Thương Ly trong chốc lát, chậm rãi buông lỏng tay ra, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình. Được, ta bình tĩnh, người nói đi. Nhìn thấy Đế Thiên Tà ngồi về chỗ cũ, khuôn mặt Thương Ly cũng thả lỏng ra nhiều, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tình trạng sức khỏe Đế Thiên Tà hắn biết rất rõ. Đế Thiên Tà bây giờ trông giống như một người không bị tổn thương gì, nhưng trên thực tế là một món đồ sứ mang đầy vết nứt. Tuy là trong một khoảng thời gian hắn sẽ không có nguy hiểm, nhưng hắn không chịu được đả kích. Giáo chủ, mời ngài dùng thuốc nghỉ ngơi. Thường Ly lấy ra đan dược đưa qua đó. Đế Thiên Tà mặt không biến sắc nhìn hắn một hồi. Tốt nhất người thật sự nghĩ ra cách hiệu quả, nếu không. Thường Ly cười nhẹ một cái, cắt ngang giọng điệu bất lực. Nếu không ta sẽ nhảy xuống Vân Yên Đài để tạ tội. Đế Thiên Tà và hắn cùng nhìn nhau một lúc. Thường Ly lần nữa đưa đan dược lên phía trước. Giáo chủ, mời. Đế đại giáo chủ nhìn đan dược, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ở trong Đế Linh giáo, người dám nói cắt ngang hắn tuyệt đối không nhiều, nhưng người trước mặt đây tuyệt đối có thể xem là một người, cho nên Đế Thiên Tà không nói thêm gì, dùng đan dược. Dưới tác dụng của dược lực và hồn lực, thần sắc Đế Thiên Tà rất nhanh hồi phục. Mở mắt ra, Đế Thiên Tà thở ra một hơi, nhìn hướng Thương Ly. Được rồi, người bây giờ có thể nói rồi chứ? Thương Ly từ tốn gật đầu. Mấy ngày nay, ta luôn ở Diên Tinh Các, nhờ vào Đại Diên Cửu Đạo Tinh Luân Đồ tìm kiếm vị trí sao chiếu mệnh của Vô Tà phu nhân. Nói trọng điểm, Đế Thiên Tà cắt ngang hắn thúc giục. Thương Ly nhẹ nhàng đồng ý, tuy là bị thúc giục nhưng vẫn là giọng nói bình tĩnh, điềm đạm kể tiếp. Giáo chủ, ngài có biết rằng lúc đầu Vô Tà phu nhân sao lại có thể tới nơi này? Đế Thiên Tà vẫy tay nói. Vận mệnh. Đúng, vận mệnh kỳ lạ. Người vì ngài mà tới, còn ngài lại vì người mà sống. Trong mắt Thương Ly hiện lên ánh sáng, điều này giúp trên gương mặt vốn đã tuấn mỹ của hắn thêm vài phần ôn nhu thần bí. Thương Ly nói tiếp: đế phụng cùng nhau tỏa sáng, định mệnh bổ sung cho nhau. Từ lúc ta nhìn thấy sự xuất hiện của Phụng Tinh vào thời khắc đó, sự kết chặt giữa hai người đã được định sẵn. Ý của ngươi là? Trong mắt Đế Thiên Tà thoáng chút hy vọng. Ý của ta, nếu muốn cứu Vô Tà phu nhân, đương nhiên phải do đích thần giáo chủ ngài đi cứu mới được. Thường đi mỉm cười nhẹ nhàng. Làm thế nào? Đế Thiên Tà nói ngay trọng điểm. Giáo chủ, mời ngài theo ta. Thường đi bắt đầu đi, đưa tay chỉ dẫn. Hai người trực tiếp đi đến Diên Tinh Các. Lúc này bảo vật trấn giáo của Đế Linh Giáo đại diên cổ đạo Tinh Luân Đồ đã hiện ra chân thân pháp khí. Trên nóc Diên Tinh Các, cả vùng trời tinh đồ sáng chói như phá vỡ giới hạn của thời gian và không gian, thể hiện ra bí mật vận mệnh các vì sao từ trước tới nay. Ở dưới tinh đồ có ngọn lửa treo lơ lửng trên không trung như thủy tinh, ngọn lửa màu xanh tím. Ngọn lửa ấy như ảo như mộng, dường như không tồn tại trên đời, lại chân thật hơn bao giờ hết. 9981 thầy tinh thuật tổ hợp thành thế trận ba vòng gắn chặt, trong miệng đọc đảo văn khó có thể hiểu được. Giáo chủ, sao chiếu mệnh của ngài và sao chiếu mệnh của Vô Tà phu nhân có mối liên hệ mật thiết? Thường đi cất tiếng nói. Từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ ngừng nghiên cứu mối liên hệ này. Lần này Vô Tà phu nhân gặp nguy hiểm, ta cuối cùng cũng có thể trong sự biến đổi kịch liệt của sao chiếu mệnh của ngài và người nắm bắt được mối liên hệ này. Mà cái này chính là kiệt tác mới nhất của ta. Ngọn lửa sinh mệnh. Thương đi chỉ vào một ngọn lửa kỳ dị lờ lửng trên không trung. Ngọn lửa này lấy sao chiếu mệnh Vô Tà phu nhân làm ngòi lửa, lấy vận mệnh hồn lực của bản thân ta làm ấn lửa, lấy hàng ngàn hàng vạn ánh sao vì sao trên trời làm nguyên liệu đốt. Chỉ cần phu nhân còn sống, ngọn lửa này sẽ không bao giờ tắt. Vẫn còn sống, trong mắt Đế Thiên Tà có chút kích động. Tuy là hắn vẫn luôn tin rằng Phượng Vô Tà sẽ không có chuyện gì, nhưng bây giờ nhìn thấy được chứng cứ thật sự vẫn khiến hắn cảm thấy thêm phần yên tâm. Chỉ cần nói cho ta làm sao để tìm được nàng, đem nàng quay trở về. Đế Thiên Tà nhanh chóng quay lại hỏi. Sao chiếu mệnh của ngài và sao chiếu mệnh của phu nhân có liên hệ mật thiết? Cho dù là thời gian ngăn cách, nhưng ta cho rằng mối liên hệ này vẫn sẽ không cách nào cắt đứt. Thương Ly chuyển động ngón tay dẫn một nhóm lửa nhỏ xuống, ngọn lửa sinh mệnh như có sự sống quanh quẩn trong bàn tay hắn. Giáo chủ, xin mời thử nhận. Thương Ly mở lòng bàn tay ra mời giáo chủ. Đế Thiên Tà liếc nhìn, sau đó giơ tay nắm lấy phần đầu của ngọn lửa. Thần niệm khổng lồ cảnh giới hoang thần trào ra, được đưa vào trong ngọn lửa. Đây là Đế Thiên Tà chỉ cảm thấy ý thức của bản thân trong phút chốc bị kéo ra khỏi cơ thể, trong chớp mắt đã bước vào trong bầu trời vô tận. Nhưng điều này vẫn không đủ làm Đế Đại Giáo Chủ phải kinh ngạc. Điều thật sự làm Đế Thiên Tà dao động chính là hắn rõ ràng cảm nhận được ở nơi bầu trời xa xôi mà sâu thẳm kia lại có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc của Phượng Vô Tà. Ngay lúc Đế Thiên Tà muốn tìm hiểu sâu thêm nữa lại bị một lực hút nào đó kéo trở về. Hoàng hồn, hắn quay đầu nhìn về Diên Tinh Các. Lúc nãy là... Đế Thiên Tà hỏi. Đây chính là tác dụng của ngọn lửa sinh mệnh. Thiên Ly nhẹ nhàng cười. Đại diên củ đạo Tinh Luân Đồ phối hợp với trận pháp tinh vận Diên Tinh Các có thể phóng lớn cực đại khí tức của sao chiếu mệnh của ngài, mà ngọn lửa này sẽ là vật dẫn quan trọng để sao chiếu mệnh của giáo chủ cảm nhận được sao chiếu mệnh của phu nhân. Nếu phu nhân có thể đến thế giới này một lần, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc người đã có ấn ký của thế giới này. Mà điều ngài cần làm chính là... Thương Ly giơ tay lên, đưa ngọn lửa nhỏ ấy đặt về vị trí cũ. Chính là không ngừng cảm nhận sao chiếu mệnh của người, cho đến khi có thể kéo phu nhân quay về lần nữa với thế giới này. Vậy còn đợi cái gì? Ta lập tức sẽ bắt đầu. Giáo chủ, ngài muốn tìm phu nhân thì cần phải tiêu hao ngọn lửa sinh mệnh này. Ngọn lửa sinh mệnh, lấy ánh sáng vì sao làm nguyên liệu đốt, mà ánh sáng vì sao cũng có phần đẳng cấp. Thường đi híp mắt, nói, mỗi người đều có sao chiếu mệnh của bản thân. Mỗi ngôi sao chiếu mệnh đều có ánh sáng riêng. Người càng mạnh càng sở hữu ánh sáng, vì sao sáng chói, hiệu quả sử dụng đương nhiên sẽ càng tốt. Ý của người là, Đế Thiên Tà dường như đã hiểu được. Tiêu hao ánh sáng vì sao cũng không cần phải nhất định tiêu hao của chính giáo chủ. Nếu như giáo chủ có kẻ thù nào hoặc là thù ghét loại người nào đó, có thể giết bỏ, lấy ánh sáng của vì sao đó để đảm bảo ngọn lửa này cháy mãi. Đế Thiên Tài nghe xong mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng đã có tính toán. Thương Ly đương nhiên cũng nhìn ra được tâm ý Đế Thiên Tà, cười càng ôn nhu. Gần đây giáo chủ không phải muốn ra tay với thánh môn sao? Hay là như vậy đi, ta chuẩn bị cho ngài một ít đá lấy hồn. Những người bên thánh môn bị giết chết trong lúc đánh nhau thì có thể lấy ánh sáng linh hồn ấy giữ vào trong đó mang trở về đây. Ngừng một lát, nghe nói đám người thánh môn có thực lực cao cường, nhất định sẽ là nguyên hiệu đốt rất cao cấp. Thương Ly điềm đạm miêu tả, dường như điều đăng bàn cũng chẳng qua là một đám heo chó. Lão già như người bên ngoài đàng hoàng, nhưng cũng không phải là hạng lương thiện gì. Đế Thiên Tà cười lạnh, nhưng ý tưởng này giáo chủ ta thích. Giáo chủ thích là được. Thương Ly nhẹ nhàng hành lễ, vậy bây giờ ta chuẩn bị chờ đợi tin tốt từ giáo chủ. Sau khi trở về, Đế Thiên Tà ra lệnh với Mạc Vinh. Truyền lệnh của ta, các quân đội trực thuộc khắp nơi của Đế Linh Giáo bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Thành chủ khắp nơi canh gác đề phòng, đồng thời cũng chuẩn bị kế sách ứng phó. Thầy hồn thuật, các vị trưởng lão lập tức chuẩn bị, toàn quân huyết linh cấm vệ chuẩn bị, luôn chờ lệnh. Mạc Vinh nghe vậy cả người ngây ngốc. Giáo chủ, ngài đây là muốn khai chiến toàn diện sao? Khóe môi Đế Thiên Tà cong lên một góc độ cực kỳ lạnh lùng. Trước đây, ta đối những việc thánh môn làm còn có chút hứng thú, muốn từ từ xâm chiếm. Nhưng bây giờ, ta cần dùng mạng của bọn họ để trải đường, đón tiếp sự quay về của Vô Tà, cho nên thay đổi chủ ý rồi. Cứu phu nhân, điều này với giết thiên môn có quan hệ gì chứ? Mạc Vinh vốn là muốn hỏi tiếp, kết quả Đế Thiên Tà nhẹ nhàng quay đầu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn chăm chăm. Mạc Vinh lập tức nghiêm mặt, gật đầu đồng ý. Giáo chủ, chúng ta điều động binh lực quy mô lớn như vậy, lỡ đâu trong giáo còn có người của thánh môn, vậy thì... Đế Thiên Tà vẫn cười lạnh lùng. Vậy thì tốt. Ta chính là hy vọng chúng sẽ đưa tin tức này tới cho thánh môn. Mạc Vinh cúi người hành lễ. Giáo chủ, ta đã hiểu. Khóe môi Đế Thiên Tà lạnh lùng cong lên. Gần đây não của người cũng linh hoạt không ít. Nghĩ thử xem, đám người này vốn là đã yên lặng ẩn náu, nhưng đột nhiên nhận được mệnh lệnh phải khai chiến toàn diện với thánh môn, bọn họ sẽ làm cái gì? Đế Thiên Tà nghiêng đầu hỏi một cách chậm chậm. Bọn họ đương nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc, lập tức liên lạc với thánh môn. Mạc Vinh hiểu rõ trả lời. Trên đời này, gián điệp khó phát hiện nhất chính là gián điệp vẫn chưa phát huy tác dụng. Cho dù con chuột ẩn náu sâu như thế nào, chỉ cần có hành động, đã có vết tích thì sẽ không khó mà tìm kiếm ra bọn họ. Sát ý khó che giấu được phóng thích ra ngoài từ trong mắt Đế Thiên Tà. đám tạp nhàm đó với toàn bộ thánh môn đều là liên lạc đơn phương, đến lúc kiếm không thấy đồng bọn, bị cô lập không còn trợ giúp, nhất định sẽ báo lên thánh môn. Người bảo đám huynh đệ của người phải rửa sạch đôi mắt, giám sát kỹ vào, những thủ đoạn cần dùng đều phải dùng hết, đừng để ai bị bỏ sót. Truyền mệnh lệnh của ta cho quỷ điệp, kêu đám la sát mật quỷ của người đó phối hợp với hành động của người. Nói xong, hắn một tay miết ra một phép ấn kỳ dị, một tia sáng đỏ xẹt qua lòng bàn tay phải của Mạc Vinh, đã có thêm một phù chú màu đỏ. Tuy Mạc Vinh trước đây đã biết Đế Thiên Tà phải làm ra chuyện lớn, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ Đế Thiên Tà lại dùng tới la sát mật quỷ. Lần này hắn quả thật đúng là cực kỳ kinh ngạc. Trong tay Đế Thiên Tà, ngoại trừ có quyền hạn tổng điều động tín đồ các chi nhánh khắp nơi của Đế Linh Giáo, thì còn nắm giữ hai đội quân trực thuộc, cấm vệ huyết linh và cả la sát mặt quỷ. Hai đội quân này, một ngoài sáng, một trong tối, cấm vệ huyết linh ở ngoài sáng, trong đó toàn là tử sĩ được huấn luyện từ bí thuật cấm pháp, số người không hơn một vạn, nhưng lực chiến đấu của mỗi vị tử sĩ đều ở trên cái đỉnh vũ phàm. Đội ngũ này gần như trăm trận trăm thắng, mà cũng hiếm khi có người nào động vào đội thương vong, có thể thấy là mạnh tới mức nào. Còn có một đội ngũ khác chính là hoạt động trong âm thầm la sát mật quỷ. So với cấm vệ quân huyết linh, la sát mật quỷ lại bí ẩn hơn nhiều. Rất nhiều người ở vị trí cao của Đế Linh Giáo, bao gồm cả một số trưởng lão có bối cảnh hùng hậu, gần như cũng chỉ là nghe danh, nhưng đều không biết bộ dáng thật sự của đội quân này. Và là mệnh sử của Đế Thiên Tà, Mạc Vinh đương nhiên biết rõ hơn ai hết. La sát mật quỷ chính là tổ chức gián điệp khổng lồ được kiểm soát bởi Đế Thiên Tà. Tổ chức gián điệp này do chính phụ thân Đế Thiên Tà năm đó, vào lúc thế lực còn đang hùng hậu, lập ra trong âm thầm, đến nay đã thành lập được gần 40 năm. Thậm chí cả Đại Tinh Thừa Thương Ly năm đó cũng vì thành lập tổ chức này bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đây cũng chính là lý do vì sao Thương Ly lại được Đế Thiên Tà tín nhiệm như vậy. Trong 40 năm qua, đám la sát mật quỷ thâm nhập vào các phủ địa môn phái, nghe ngóng tin tức khắp nơi, điều tra các mạng lưới tình báo, là trung tâm tình báo của nhà họ Đế, bây giờ cũng là của giáo chủ Đế Linh Giáo. Quỷ điệp chính là người thống lĩnh la sát mật quỷ. Đối với Đế Thiên Tà, điều động đội quân này chính là tượng trưng cho việc hắn đã hạ quyết tâm phải trả bất cứ giá nào, cho dù là Đế Đình Giáo sẽ bị tổn thương nguyên khí, cũng phải mạnh mẽ đánh vào thế lực của Thánh Môn ở Đại Lục Đế Linh. Thuộc hạ đã hiểu. Sau khi Mạc Vinh rời đi, đóng cửa, Đế Thiên Tà đứng trước cửa sổ, đặt tay sau lưng, chăm chú nhìn lên trời, hắn biết lần sau lúc Mạc Vinh đến lần nữa nhất định sẽ là tình báo thắng lợi. Vô Tà, hãy đợi ta, ta nhất định sẽ đưa nàng quay về. Trong vòng một ngày, nguyên cả Đại Lục Đế Linh sục sôi, nguyên nhân là vì có một tin chấn động được truyền ra khắp thiên hạ từ Đế Linh Giáo. Đế Linh Giáo chủ là vị nắm quyền sát sinh của nguyên đại lục này. Hắn tuyên bố với bên ngoài sẽ tận dụng toàn bộ lực lượng khai chiến toàn diện với một tổ chức bí ẩn tên là Thánh Môn. Đương nhiên, lời ra tiếng vào bàn tán xôn xao, nhưng mà trên cơ bản, mọi người vốn dĩ không biết Thánh Môn rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà cho dù vậy, cũng không ai dám nêu lên ý kiến khác. Uy quyền của Đế Linh Giáo chủ là chí cao vô thượng, nguyên cả đại lục này trong phút chốc bị khuấy động, mà những người ẩn náu trong âm thầm cũng lần lượt không nhẫn nại được nữa. Thành Lạc Lăng chính là thành lớn hiếm có phía tây đại lục Đế Linh, gia tộc họ Tiêu là gia tộc lớn đời đời quản lý ở đây. Gia chủ Tiêu Lâm lại càng là thành chủ trước mắt của thành Lạc Lăng này. Vào lúc này, vị thành chủ quyền cao chức trọng đang là bộ dáng lòng như lửa đốt. Mau, mau, Tiêu Lâm lớn tiếng hét. Tất cả mọi người động tác nhanh lên, quân bảo vệ thành, phong tỏa toàn thành. quân đội bảo vệ thành chủ tập họp ở ngoài phủ, mở kho vũ khí, đem binh khí, áo giáp, đan dược toàn bộ khiêng ra ngoài phát xuống dưới. Tiếp đó hắn lại hạ tiếp vô số mệnh lệnh, khiến cho trên dưới ngoài phủ tất cả mọi người đều bận tới quay cuồng. Phải tranh thủ thời gian cho ta, lần này do đích thân đế linh giáo chủ hạ lệnh, ai dám làm việc chậm trễ ta sẽ không bỏ qua. Tiêu Vân lớn tiếng hét, trong mắt người trong tộc họ Tiêu và thuộc hạ của hắn, hắn trước giờ đều là người tính tình nóng nảy. Nhìn thấy thuộc hạ mình đều đang bận tối mặt chạy tới chạy lui, hắn chuyển động không chút bình tĩnh quay người đi vào phòng. Đóng cửa xong, Tiêu Vân khóa chốt lại, xác định cửa đã khóa chặt, hắn nhanh chân đi tới bên cạnh giá sách, giơ tay đánh vào nhẹ nhẹ. Trong giây phút không tiếng động gì, giá sách trượt mở, lộ ra lối vào trong mật đạo. Tiêu Vân không do dự, bước vào. Giá sách đóng lại sau lưng hắn, không để lại dấu vết. Sau khi đi một khoảng thời gian, Tiêu Vân vào trong một căn mật thất. Ở đó, một người thân mặc đồ đen bó thân, đến cả phần đầu cũng được bịt lại kín mít, đang đợi hắn. Đế thiên tà đột nhiên hạ lệnh, phải thanh trừ toàn diện thánh môn. Tiêu Vân thay đổi dáng vẻ nóng tính lúc trước, nói với ánh mắt sắc lạnh. Người truyền lệnh của đế linh giáo nói, bọn họ đã nắm hết vị trí cứ điểm ở đây của chúng ta. Người mau quay về, nói lại chuyện này, cho dù thật giả, đều phải làm tốt công tác chuẩn bị. Hắn dặn dò, dứt khoát, đơn giản. Tiêu Lâm và Tiêu Vân là hai trụ cột lớn bây giờ của gia tộc họ Tiêu. Tiêu Lâm là huynh trưởng, đảm nhận chức thành chủ. Tiêu Vân là em trai, chính là đại thống lĩnh. Trước mặt người khác, Tiêu Lâm trước giờ đều là bộ dáng công chính nghiêm minh, vì gia tộc họ Tiêu kiếm đủ mọi danh vọng. Còn Tiêu Vân lại nắm giữ lực lượng đen tối của nhà họ Tiêu, xử lý những chuyện dơ bẩn không thể nói cho người khác. Hai huynh đệ, một người ngoài sáng, một người trong bóng tối, trước giờ phối hợp ăn ý, lần này cũng không ngoại lệ. Lúc Tiêu Vân từ mật đạo đi ra, Tiêu Lâm đã ở thư phòng đợi hắn. Nhìn thấy huynh trưởng, hắn không hề bất ngờ. Cửa phòng đã được khóa, ngoài huynh trưởng của hắn cũng không ai vào được. Thế nào rồi? Tiêu Lâm ngồi phía sau bàn, đặt quyển sách trong tay xuống, hỏi. Đã đưa tin ra ngoài rồi. Tiêu Vân ngồi trên chiếc ghế trước bàn trả lời. Bên huynh trưởng thế nào? Không ai nghi ngờ chứ? Sau đó hắn lại hỏi. Đương nhiên là không. Trên mặt lộ ra đầy ý cười châm biếm. Đám ngu dân đó vì mệnh lệnh của ta, cho rằng ta đang dốc sức thực hiện mệnh lệnh của đế linh giáo chủ. Đúng là nực cười. Tiêu Lâm ngay lúc này đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ thành chủ anh minh ngày thường. Vậy càng tốt. Tiêu Vân không hề cảm thấy kỳ lạ. Cũng không biết lần này đế thiên tà bị điên cái gì, đột nhiên ra tay với thánh môn của chúng ta. Lời chưa nói xong, thành chủ Lạc Lăng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nhị đệ, bên ngoài tại sao yên tĩnh như vậy chứ? Hắn nói với giọng có chút kinh ngạc. Tiêu Vân ngây người, sau đó mới chú ý bên ngoài căn phòng không biết bắt đầu từ lúc nào lại yên tĩnh như vậy, bất kể là tiếng chạy của thị vệ tuần tra hay tiếng nói bận rộn của nô bộc, thậm chí tiếng gió hay tiếng chim côn trùng, tất cả đều biến mất, dường như có một con quái vật vô hình nào đó nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại một khoảng không chết chóc. Trên trán hai người đổ mồ hôi lạnh, trong phút chốc dường như có cái gì đó cực kỳ kinh khủng nhìn chằm chằm hai người. Nhị đệ, mở mật đạo ra, chúng ta mau. Chữ chạy còn chưa nói xong, lập tức xảy ra chuyện. Bức tường nơi căn phòng của họ đang đứng bị một lực lượng đáng sợ mạnh mẽ phá toan, giống như là bị xé đi lớp cửa sổ giấy, khiến hai người trong phòng bị lộ ra ngoài. Bầu trời vốn dĩ đang trong xanh, bây giờ u ám, ánh sáng nhuốm màu máu, khiến người khác cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Chính là dưới bầu trời hoàng hôn này, mười mấy bóng người bao vây trong căn phòng. Bọn họ đều mặc quần áo màu xanh lá, đầu chùm nón lơ lửng trên không trung. Xung quanh bọn họ được che phủ bởi lớp sương mờ ảo, trên mặt còn có mặt nạ màu đen. Mặt nạ đó đến cả mắt cũng không lộ, hai bên viêm cẩm thạch màu máu che lại. Ở trong lớp sương màu đen tỏa ra ánh sáng đỏ chẳng lành. Trong vùng trời u tối, những người này giống như ác linh, tỏa ra khí tức chết người khiến người khác run rẩy. Người, các người, Tiêu Vân cũng xem như là trải qua trăm trận, nhưng vẫn có chút chống đỡ không nổi loại sát ý này. Chưa đợi hắn nói gì, một âm thanh hét lên chói tai, giống như tiếng ai oán của nữ yêu quái. Là sát tuyên án. Một âm thanh khó nghe, không rõ ràng, giống như tiếng nheo nhóc của oán linh, nói tiếp. Mật quỷ hành hình. Ngay sau đó, hai âm thanh hợp lại là một, càng trở nên chói tai, khiến những người nghe thấy cảm giác bị đau đâm vào xương vậy. Nhưng nội dung mà họ nói khiến Tiêu Lâm và Tiêu Vân run sợ không thôi. Tiêu thị làm phản, tiêu diệt toàn tộc. Nghe nói lời này, trong lòng hai người cực kỳ kinh sợ. Vào lúc này, bọn họ đã không thể đi nghĩ thử xem đám người này là ai, sao biết được thân phận của mình. Cái câu tiêu diệt toàn tộc khiến hai người phút chốc liền hiểu ra là thời khắc chết người. Không cần nghĩ lời, sự an ý nhiều năm của bọn họ cùng nhau thét to, hồn lực bạo phát, thực lực mạnh mẽ của đỉnh Vũ Phàm khiến cả căn phòng nổ tung. Nhưng tất cả những điều này đối với mật quỷ lấy mạng mà nói không có ý nghĩa gì. Tuyên án đã xong, họ chưa động đậy, chỉ là đồng thời vũ khí từ trong áo bào của mình, đó là một cây lưỡi liềm cong như trăng mới. Đám la sát mặt quỷ hướng thẳng lưỡi liềm vào Tiêu Lâm và Tiêu Vân. Đám la sát mặt quỷ thu hồi lại vũ khí. Án đã phán, hình phạt đã thực hiện, la sát mật quỷ về hoàng tuyền. Nguyên đám bóng đen lơ lửng trên không trung trong phút chốc biến mất trong vô hình, bầu trời lại quay về dáng vẻ trước đó. Cảnh tượng thành lạc lăng, mỗi một góc của nguyên đại lục đế ninh đều đang được tiếp diễn. Thánh môn nhiều năm xây dựng, rất nhiều thành thị đều là cứ điểm của bọn họ. Nhưng một lệnh đưa xuống của đế thiên tà khiến nguyên đại lục này vì vậy mà rung động. Những người thánh môn vốn đang ẩn náu đều lần lượt trong sóng gió lần này bị lộ tung tích. Đều chờ đợi bọn họ, hoặc là hành hình đến từ la sát mặt quỷ, hoặc là sự vây diệt của cấm vệ huyết linh. Đồng thời, quân đội khắp nơi của đế linh giáo cũng phát động sự công kích mạnh mẽ với các cứ điểm của thánh môn bị phát hiện. Trong thoáng chốc, nguyên đại lục khói lửa khắp nơi. Thánh môn tuy rằng quỷ dị nhưng cũng có nhiều người mạnh. Nhưng đế linh giáo đã nắm giữ đại lục này nhiều năm, căn cơ sâu không thể đoán. Cho nên, sau đối kháng lúc đầu, đối với sự gia nhập thanh trừng của cấm vệ huyết linh, thánh môn rất nhanh đã bị giết tới, thua liên tiếp không ngừng. 3 tháng, từ lúc đế thiên tà ra lệnh tới lúc thánh môn hoàn toàn bị đánh bại, chỉ là thời gian trong vòng 3 tháng. Sau đó đế linh giáo phát thông báo, công bố những tội trạng của thánh môn đã điều tra được. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra những người phạm pháp, 40% đạo tặc, gần 90% vụ mất tích của đại lục đế linh lại có liên quan với thánh môn này. Một cực khác của đại lục đế linh, chỗ này chính là một vùng biển nơi hai đại lục đế linh và thiên kỳ tiếp xúc, Tế Hải. Tế Hải không giống với Hồn Hải, trong Hồn Hải hồn lực dồi dào, có nhiều hồn thú quái hung, nhưng người đời vẫn có thể an nhiên đặt chân tới, lại càng có Thái Hoàng Cổ Viện mượn biển làm việc, mượn lực mà tu luyện. Nhưng còn Tế Hải, đồn rằng chỗ này vào lúc thượng cổ chính là nơi diệt vong của thần linh. Quanh năm suốt tháng, xung quanh Tế Hải các hồn lực hỗn loạn không ngừng, bão tuyết sấm chớp giao nhau liên hồi, hoang vu nguy hiểm, khiến cho bao nhiêu năm trở lại đây không ai dễ dàng đặt chân tới. Bão tuyết lộng hành, biển cả đã đóng lại thành băng, và ngay dưới lớp băng tuyết chỗ hoang vu cùng cực này, thế lực đáng sợ sớm đã hình thành. Thánh chủ đế linh giáo, dùng thời gian 3 tháng thì đã hủy diệt đa số những con cờ chúng ta mai phục. Đúng vậy thánh chủ, lần nãy chúng ta thảm hại, ta cho rằng nên đòi lại thể diện với đế linh giáo. Trong đại diện dài sâu thăm thẳm, trăm người xếp thành hàng thẳng thắn, khuôn mặt của mọi người đều là bị che đậy trong màn sương mù linh hồn u tối, không nhìn rõ mặt nhau, đến cả giọng nói cũng được cố ý làm giả, không nhận ra lẫn nhau. Chỗ này chính là tổng bộ của thánh môn, mà thứ đám tín đồ thánh môn giống như ác ma điên khùng này đang đối diện chính là cái thác nước cực lớn. Ánh sáng mà thác nước như tấm gương này đang hiện lên, phản chiếu một bóng người mơ hồ. Bóng người này chính là thánh chủ trong miệng bọn họ. Chỉ nghe thấy hình bóng đó phát ra âm thanh lạnh lùng cực điểm, nhưng lại cực kỳ mơ hồ, thậm chí không rõ là nam hay nữ. Phản kích của đế linh giáo chẳng qua chỉ là hành động phát tiết của đế thiên tà, không cần phải quan tâm. Con cờ chết rồi, vậy thì nuôi lại. Truyền lệnh của ta, trên dưới thánh môn chuyên tâm nạp hồn, hành động mà không cần quan tâm tới đế linh giáo. Vâng, sự thu thập nạp hồn đã đến thời khắc quyết định, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Qua thêm mấy năm ngắn ngủi, lý tưởng khổ luyện của chúng ta đã có thể đạt tới. Lời này vừa nói, cho dù ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, linh hồn âm u cũng có thể cảm nhận được niềm phấn khởi của mọi người. Thánh chủ lại nói tiếp, người, có người muốn để cho hồi sinh sao? Một chữ người này lại trực tiếp chỉ vào tận đáy lòng của mọi người. Cả điện dần dần im lặng, cả điện phủ khắp bi thương, cả điện được nhen nhóm hy vọng. Vậy hãy để cho chúng ta toàn tâm toàn ý chuẩn bị nghênh đón họ hồi sinh quay về. Còn những cái khác đều không để ý tới, hiểu rõ rồi chứ? Vâng, lời nói mê hoặc cũng được, vững tin tín ngưỡng cũng được. Đây chính là giáo đồ của thánh môn, tử nhân phục sinh, sinh nhân vĩnh sinh. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Em dâu năm chín không dễ làm của tác giả Dạ Bất Tư Ngữ, thuộc thể loại xuyên không, cổ đại. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng xuyên thành nữ phù độc ác Chu Hoa, kết cục bị nam chính hành hạ đến thê thảm. Bộ dáng nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng tính tình thì không ai chịu nổi. Phu quân của nàng là em trai mà nam chính yêu thương. Vì không cam lòng gả cho phu quân ngốc, nàng đã luôn hành hạ, đánh mắng hắn, thông đồng với nam nhân khác, hại chết cả nhà hắn, thậm chí tra tấn hắn cho đến chết. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của nàng về sau. Sau khi xuyên qua, vì không muốn nam chính trả thù, nàng tìm mọi cách một mực bảo vệ phu quân, giúp đỡ gia đình phu quân chạy trốn. Nhưng ông trời như muốn đùa giỡn nàng. Phu quân vốn ngốc đột nhiên trở thành một nam nhân lạnh khốc vô tình, hoàn toàn không giống câu chuyện nàng đã biết.